Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Dương Nguyễn Vân nhìn về phía Tư Tử Phàm chỉ là lắc đầu, ta hậu thiên muốn đi, ta sợ ta không ở, mẹ sẽ tìm Nguyễn Vân phiền toái, lần này trước tính, coi như ta không trở về quá. Về sau có cơ hội rồi nói sau, hắn cúi đầu trấn an mà đối Dương Nguyễn Vân nói. Không phải không nghĩ đem ngươi giới thiệu cho người nhà, thật sự là không cần để ý bọn họ, chúng ta cùng đại tỷ thân cận là đến nơi. Về sau ngươi có chuyện gì liền tới tìm đại tỷ, Tư Hiểu Phân cũng không khuyên. Lôi kéo Dương Nguyễn Vân tay cười nói, đệ muội giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Bảo đảm nàng trở về thời điểm còn hảo hảo, Tư Tử Phàm gặp qua tỷ tỷ liền đem Dương Nguyễn Vân đưa về chỗ ở, học tập thời gian cấp bách. Dương Nguyễn Vân trực tiếp liền bắt đầu giúp các hương thân ký lục tri thức bút ký. Mà Tư Tử Phàm còn lại là đi tặng lá thư kia. Đối phương ở kinh thị vẫn là có nhất định địa vị. Vừa thấy tin chung tình huống lập tức liền an bài người đi cứu trị vị kia lão nhân tiểu tôn tử. Lúc sau hắn cùng Tư Tử Phàm nói chuyện phiếm khi, Tư Tử Phàm giống như vô tình mà để lộ ra lần này tới kinh ý đồ. Tưởng đẩy mạnh tiêu thụ một chút bọn họ trong xưởng đồ vật. Tư Tử Phàm mang đến đồ vật xác thật hảo. Hộp quà trang nhìn đều cùng kinh thị một ít cửa hiệu lâu đời có đến liều mạng. Người nọ xem sau trực tiếp gọi người mang theo Tư Tử Phàm đi bái phỏng kinh thị một ít nhà xưởng. Đơn vị. Tư Tử Phàm chạy cả ngày xuống dưới, thu được tam phân đơn đặt hàng, mức không nhiều lắm, nhưng đây là chân chính đem sản phẩm tiêu thụ đến thủ đô tới. Hợp xưởng ý nghĩa trọng đại, hơn nữa có chút người không hạ đơn đặt hàng, lại đều nhận thức Tư Tử Phàm, những nhân vật này tương lai hảo hảo kinh doanh tất cả đều là nhân mạch. Trước mắt nhìn không tới hiệu quả, trường kỳ đi xuống chính là thật lớn thu hoạch. Tư Tử Phàm thực vừa lòng mà cùng Dương Nguyễn Vân cáo biệt. Sủy tân đơn đặt hàng trở về Đông Phương Hồng đại đội. Hắn đi kinh thị một chuyến liền nói hạ ba cái đơn đặt hàng. Lưu xã trưởng đối hắn rất là tán thưởng, đồng thời đối hắn làm những cái đó sự cũng cho mạnh mẽ duy trì. Mà kinh thị có đơn vị mua xưởng thực phẩm sản phẩm sự một chuyến ra đi. Phụ cận không mua quá đều sôi nổi tìm được Tư Tử Phàm hạ đơn mua Samani liền kinh thị người đều. Thích đồ vật, kia tự nhiên là tốt, này quảng cáo hiệu quả và lợi ích so cái gì đều dùng được. Xem như Tư Tử Phàm lần này đi ra ngoài ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn về nhà sau đem kinh thị tình huống cùng Dương Vĩnh Khánh nói nói. Dương Vĩnh Khánh đêm đó liền đi chuồng bò thấy vị kia. Nói cho hắn. Hắn tiểu tôn tử đã vượt qua nguy hiểm kỳ, làm hắn an tâm mà đi phi thường thời kỳ, ai cũng không dám cùng chuồng bò những người đó nhiều tiếp xúc. Bất quá Tư Tử Phàm lần này trở về, lấy nhà xưởng nhân thủ không đủ vì từ, xin làm chuồng bò những người đó về sau cấp nhà xưởng làm sống. Lưu xã trưởng kỳ thật mặc kệ bọn họ làm cái gì sống. Dù sao là tới lao động cải tạo, chỉ cần lao động. Chịu khổ là được, vì thế Tư Tử Phàm quang minh chính đại mà đem chuồng bò người chuyển rời đến mấy gian phá trong phòng, làm cho bọn họ làm chút vụn vặt sự. Tô gia người vừa thấy liền chuồng bò người đều bắt đầu cấp nhà xưởng làm việc. Vội tìm trong thôn thế hệ trước người hỗ trợ hòa giải. Lần này Tư Tử Phàm không có lại khó xử bọn họ. Nhưng cho bọn hắn phân công tác cũng không tốt, tương đối vất vả. Công điểm còn so người khác thấp, dù sao Tư Tử Phàm nói hiện tại liền thừa cái này việc. Không vui làm liền không đến làm, bọn họ chỉ có thể bóp mũi nhận, trong lòng hận thấu Tô Tính. Toàn thôn người chỉ cần nhìn đến Tô gia người là có thể nhìn đến đắc tội Tư Tử Phàm kết cục. Đặc biệt là ngày thường Tư Tử Phàm còn khá tốt nói chuyện. Liền càng làm cho mọi người hiểu biết đến Tư Tử Phàm là coi trọng quy tắc. Thủ vững điểm mấu chốt người, giống Tô gia như vậy chạm vào hắn điểm mấu chốt người. Bao lâu đều sẽ không tha thứ, này cũng làm trong thôn không có bất luận kẻ nào bởi vì Tư Tử Phàm tuổi trẻ liền cậy già lên mặt. Ngược lại đều quy quy củ củ, tự phát mà làm tốt an bài cho bọn hắn sự tình. Đây cũng là từ Tử Phàm dùng Tô Gia Lập Uy ý đồ. Đã thành công, hiện tại bọn họ toàn bộ thôn Ninh thành một sợi dây thừng. Tất cả đều ở giống làm giàu cái kia trên đường dùng sức. Từ Tử Phàm cảm thấy đặc biệt hảo, càng muốn nương bọn họ này sức mạnh nhi, đem sự nghiệp phát triển đến càng tốt. Nhà xưởng từng đám hàng hóa bán đi, đổi đồ vật đã là số ít, đại đa số đều là trực tiếp đưa tiền cùng phiếu. Bọn họ nhà xưởng tích lũy tuyệt bút tài chính, chờ khí hậu không như vậy rét lạnh lúc sau. Từ Tử Phàm lập tức thỉnh phụ cận đại đội sản xuất người lại đây xây nhà. Bọn họ thôn người đều vội vàng làm thực phẩm gia công đuổi đơn đặt hàng đâu. Xây nhà chỉ có thể mời người khác tới, nhà xưởng muốn cái. Trường học muốn cái, trại nuôi heo, trại nuôi gà, ao cá, này tất cả đều đến cái. Trong thôn địa phương liền như vậy đại, toàn tễ ở bên nhau cùng cư dân ở bên nhau đương nhiên không được. Từ Tử Phàm nhân cơ hội lại cùng Lưu xã trưởng xin tới rồi đại đội phạm vi khuếch trương. Đưa bọn họ đại đội chung quanh không chí địa phương đều hoa cho bọn họ. Trước kia bọn họ ly tả hữu đại đội sản xuất đều cách một khoảng cách. Lần này chân chính là láng giềng gần ở bên nhau, mặt khác đại đội ghen ghét cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ muốn khai xưởng làm giáo, yêu cầu địa phương vì công xã kiếm tiền đâu. Mà bọn họ đại đội sản xuất quần chúng lại là đều bắt đầu hâm mộ khởi Đông Phương Hồng đại đội mọi người, các đại đội đều tưởng đem nhà mình nữ nhi gả đi Đông Phương Hồng đại đội. Ngày thường cũng thường xuyên tìm hiểu bọn họ có cái gì việc tìm người làm. Đối Từ Tử Phàm có thể cho bọn họ cung cấp việc gia tăng thu nhập. Cơ hồ tất cả mọi người là thiệt tình cảm kích, Từ Tử Phàm tại đây một mảnh thật là thanh danh lan xa. Phòng ở cái đến không sai biệt lắm thời điểm, Dương Nguyễn Vân mang theo ba cái hương thân phong trần mệt mỏi mà trở về. Mấy người tinh khí thần đều cùng đi thời điểm không giống nhau. Ngẩng đầu ưỡn ngực, phi thường có tự tin, đôi mắt đều đặc biệt có thân, mấy người tiến thôn đã bị các thôn dân vây quanh, cao hứng phấn chấn hỏi bọn họ ở kinh thị hiểu biết. Náo nhiệt đến có thể so với ăn Tết, Dương Nguyễn Vân mỉm cười đi đến Từ Tử Phàm trước mặt. Nhẹ giọng nói một câu, ta đã trở về, Từ Tử Phàm cười nhìn nàng. Hoan nghênh về nhà, chỉ có Dương Nguyễn Vân biết nàng trong khoảng thời gian này đã trải qua như. Thế nào tư tưởng chuyển biến, lại cho nàng mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, nàng hiện tại nhìn đến Từ Tử Phàm, đã không còn nóng vội đuổi theo đuổi hắn, mà là có thể lấy bình thường tâm đi khẳng định, đây là trượng phu của nàng, bọn họ vẫn luôn ở nắm tay cộng tiến, về sau bọn họ cũng sẽ vẫn luôn sóng vai đi xuống đi. Từ Tử Phàm nhìn đến Dương Nguyễn Vân trên người nhiều một loại trầm ổn khí chất. Liền biết nàng có rất lớn thu hoạch, hắn phía trước biểu hiện đến quá ưu tú, làm cách hắn gần nhất Dương Nguyễn Vân theo bản năng mà sốt ruột. Ở đối tương lai mê mang trung nghiêng ngả lảo đảo mà nhanh chóng đi tới. Nhưng lần này trở về Dương Nguyễn Vân, đã đẩy ra mây mù, thấy rõ chính mình muốn đồ vật, một người chỉ có rõ ràng chính mình muốn cái gì, phải đi nào con đường. Mới có thể chân chính vui vẻ vui sướng mà đi xuống đi. Người khác thành tựu trước sau là người khác, không cần đuổi theo cũng không cần đua đòi, chỉ cần quý trọng tự thân hết thảy, vì mục tiêu của chính mình nỗ lực, là có thể ở lần lượt tiến bộ chung đạt được thỏa mãn. Vô luận khi nào, chiến thắng chính mình mới là quan trọng nhất, chính mình nhân sinh cùng người khác không quan hệ, nhà xưởng thành lập lên. Kỹ thuật nhân viên cũng học thành trở về, trại nuôi heo, trại nuôi gà cùng ao cá trước hết khai lên, lúc sau xưởng thực phẩm cái xong, đem nguyên xưởng đồ vật đều rời đi qua đi, sở hữu công nhân đều có một loại thực chính thức cảm giác. Cảm giác chính mình so trong huyện những cái đó nhà máy đi làm công nhân nhóm tựa hồ cũng không kém. Gì, tuy nói bọn họ ở trong thôn bắt đầu làm việc không có hộ khẩu cùng phân phối lương thực. Nhưng bọn hắn trụ so trong huyện người rộng mở nhiều a. Có chút người ở trong huyện có thân thích, hai bên một đối lập, cảm giác chính mình so trong huyện thân thích quá đến độ thoải mái. đối huyện thành cái loại này mù quáng hâm mộ lập tức thiếu rất nhiều. Trở nên thỏa mãn với hiện tại sinh sống. Lúc sau trường học cũng kiến thành, tuyển nhận bọn họ đại đội cùng phụ cận đại đội tiểu học sinh. Học sinh trung học, sở hữu thanh niên trí thức đều bị an bài đến trong trường học dạy học. Trong thôn có ai mỗi một khoa tương đối tốt cũng có thể đảm nhiệm kia một khoa lão sư. Dương Nguyễn Vân liền đi đương một người sơ trung ngữ văn lão sư. Tô Tình trơ mắt nhìn thôn trở nên cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Nhìn trong thôn xuất hiện một đám công tác cương vị, toàn thôn người đều bị Tư Tử Phàm an bài công tác. Chỉ có nàng tìm không thấy chính mình vị trí, bình thường nàng chướng mắt, hảo một chút nàng làm không được, nàng thành trong thôn duy nhất một cái cao không thành thấp không phải thành viên. Nàng cảm thấy nàng mỗi ngày đi chợ đen kiếm tiền so các thôn dân nhiều hơn. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng cư nhiên cảm thấy nàng không có bọn họ quá đến hảo. Cũng không biết bọn họ bị Tư Tử Phàm một chút ơn huệ nhỏ như thế nào liền như vậy vui vẻ. Không biết lộng này đó tránh đến nhiều nhất chính là Tư Tử Phàm sao. Dương gia cũng lần này xây nhà khi che lại một đống tân gạch xanh nhà ngói. Lại đại lại rộng mở, là trong thôn đầu một phần khí phái. Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân ở dọn nhập tân gia kia một ngày trở thành chân chính phu thê. Xem như có một cái tân bắt đầu, bọn họ chi gian không có quá nhiều ngọt ngào lãng mạn. Bởi vì cái này niên đại tư tưởng không tiếp thu này đó. Dương Nguyễn Vân cũng không thích ứng này đó, nhưng bọn hắn chi gian có tiểu tình lữ thẹn thùng tức giận. Có hảo đồng chí cộng đồng tiến bộ, có thân nhân chi gian quan tâm duy trì, làm cho bọn họ thành thích ứng cái này niên đại nhất hài hòa phu thê. Có đôi khi không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt giao hội, là có thể cảm giác được đến từ đối phương lý giải cùng duy trì. Đây là cái này niên đại khó nhất có thể đáng quý chân tình. Tô Tình ở trong thôn thấy bọn họ thời điểm, sẽ nhịn không được hoài nghi đời trước hết thảy có phải hay không một giấc mộng. Bằng không như thế nào Tư Tử Phàm trở nên như vậy tiền đồ đâu. Như thế nào Dương Nguyễn Vân liền thành sơ trung lão sư đâu? Như thế nào hôn nhân không hạnh phúc từ Hiểu Phân thi đậu như vậy tốt đại học đâu? Này hết thảy chẳng lẽ đều là bởi vì nàng thay đổi sao? Là cái kia cái gì hiệu ứng bươm bướm sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia nàng có phải hay không làm sai? Bằng không vì cái gì mọi người đều biến hảo? Chỉ có nàng cảm giác chính mình vẫn như cũ ở chịu khổ đâu. Chương 87 Bá tổng thanh niên trí thức 19 đầu xuân trồng trọt. Trường học cũng khai giảng, trong thôn vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều công việc lu bù lên. Ngay cả lão nhân cũng có thể giúp nhà máy nhìn xem đại môn. Quét quét sân, trồng trọt cùng trong xưởng công điểm như cũ là tách ra. Phải làm hai phân công tự nhiên rất mệt. Nhưng có thể kiên trì xuống dưới được đến cũng là hai phân thu hoạch. Tư Tử Phàm nói thẳng, chờ trồng trọt sau khi kết thúc, liền sẽ căn cứ mọi người trồng trọt biểu hiện cùng xưởng nội biểu hiện. Tổng hợp suy xét công nhân viên chức chuyển chính thức vấn đề. Bọn họ trong xưởng hiện tại còn không có chính thức công đâu. Chính thức công công điểm là bình thường công nhân gấp 2. Nếu bị tuyển vì cán bộ, còn có thể là gấp 3. 4 lần, người trong thôn vừa nghe liền hưng phấn, mỗi người dậy sớm tham hắc làm việc, không cầu biểu hiện tốt nhất cũng muốn tận lực vượt qua người khác. Kể từ đó, bọn họ thôn việc nhà nông thế nhưng hoàn thành đến đặc biệt hảo. Ở các phương diện đều vượt qua mặt khác thôn, Dương Vĩnh Khánh đi trong huyện mở họp đều bị Lưu xã trưởng đặc biệt khen ngợi. Chờ bọn họ trồng trọt kết thúc thời điểm. Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân còn có nhạc phụ, nhạc mẫu cùng nhau đối với thủ công ký lục thương lượng. Tuyển ra một nhóm người, tham khảo quốc gia tiền lương cấp bậc cho bọn hắn định rồi tiền lương. Mỗi tháng tiền lương vì bình thường công nhân 25 nguyên. Cao đẳng công nhân có thể dạy đồ đệ 30 nguyên. Phân xưởng chủ nhiệm, kế toán, can sự này một bậc hay là 35 nguyên. Lãnh đạo can sự cấp bậc là 40 nguyên, phó xưởng trưởng vì 50 nguyên, xưởng trưởng vì 60 nguyên. Mặt khác không có chuyển chính thức lâm thời công cũng chỉ có mỗi tháng 18 nguyên. Đây là cùng mặt khác nhà máy giống nhau tiền lương tiêu chuẩn. Người trong thôn mỗi năm trừ bỏ phân lương thực, kỳ thật phân không đến cái gì tiền. Lần này mỗi tháng đều có tiền lương. Còn cùng trong huyện những cái đó vẫn luôn làm bọn hắn hâm mộ nhìn lên công nhân là giống nhau tiền. Lương, tất cả mọi người ngốc, sau đó chính là mừng như điên. Tuy rằng bọn họ bên trong có 2/3 đều vẫn là lâm thời công. Nhưng công nhân vốn dĩ liền khó làm, bọn họ hiện tại đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Mỗi bị tuyển thượng chuyển chính thức những người đó chẳng những không có oán giận. Ngược lại còn có rất lớn động lực. Ở Tư Tử Phàm tuyên bố kết thúc quả sau, lập tức một đám tỏ vẻ muốn nỗ lực tiến tới, nhất định tranh thủ chuyển chính thức thành chính thức công nhân. Tư Tử Phàm này nhất cử động lập tức ở phạm vi trăm dặm trong vòng dẫn phát rồi hoành động. Tin tức truyền ra đi ngày hôm sau, Lưu xã trưởng liền phái người kêu hắn đi công xã hội báo. Hắn đổi tới thời điểm, mặt khác đại đội sản xuất đại đội trưởng đều ở. Mỗi người đều có chút ý kiến, cùng Tư Tử Phàm gặp qua vài lần Phùng đội trưởng trước mở miệng nói. Từ phó xưởng trưởng, này trong huyện ba cái nhà xưởng tuyển công nhân thời điểm nhưng không phân công người là cái nào. Đại đội, như thế nào xưởng thực phẩm liền toàn tuyển các ngươi đại đội người. Một cái bên ngoài người cũng chưa tuyển, đây là không phải có chút không thích hợp. Một cái khác đại đội trưởng nói. Từ phó xưởng trưởng, công nhân danh ngạch từ trước đến nay quý giá, mọi người đều đoạt phá đầu đến muốn làm bắt đầu làm việc người. Này, trong huyện thật nhiều có văn hóa người cũng chưa lên làm công nhân đâu. Toàn tuyển thành trong đội trồng trọt nông dân, thật sự không thích hợp a. Từ Tử Phàm ở Lưu xã trưởng mở miệng trước dành trước nói. Chúng ta xưởng đâu, lúc trước khai lên thời điểm, thật là hai bàn tay trắng. Các vị đại đội trưởng lúc ấy không đi qua, không hiểu biết, chúng ta trước hết làm xưởng địa phương thật là chúng ta đại đội nhất phá một cái sân. Khi đó trong xưởng cái gì đều không có, cái gì tiền lương a, công nhân danh ngạch a, phúc lợi a, tất cả đều không có, là chúng ta đại đội thượng các hương thân giúp ta cùng nhau đem nhà máy khai lên. Bọn họ chịu thương chịu khó, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, liền tính ta cấp không ra tiền lương, chỉ có thể dùng đổi đến tỷ vết phẩm bồi thường bọn họ. Bọn họ cũng chưa một câu câu oán hận, đây là ân tình a. Các vị đại đội trưởng nói có phải hay không? Phòng họp an tĩnh lại, đại đội trưởng nhóm cho nhau nhìn nhìn, đều nói không ra lời. Nhân gia lúc trước đề nghị làm xưởng thời điểm, bọn họ một đám đều cảm thấy Tư Tử Phàm ý nghĩ kỳ lạ. Còn chờ hắn làm suy sụp liên lụy Dương Vĩnh Khánh đâu. Đương nhiên không ai trợ giúp duy trì. Liền Lưu xã trưởng cũng chưa đã cho duy trì. Lúc này bọn họ nào có quyền lực nói ra nói vào. Hết chương.